Thanh xuân nở hoa, chương 65, cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Trường Sinh nhíu mày. Cô ấy bị thương. Được, tôi biết bạn gái cậu bị thương. Nhưng không cần chuyện bé xé ra to như vậy. Dọa người lắm đó nha. Bác sĩ nói một tràng. Ngồi xổm xuống đè cổ chân Minh Hiểu Khê lại. Đau đến mức nước mắt cô liền chảy ra. Đoàn Trường Sinh bên cạnh vội nói. Bác nhẹ một chút. Bác sĩ liếc qua. Cậu giỏi cậu làm đi. Đoàn Trường Sinh nhất thời bị chặn họng lại không nói được gì. Chỉ có thể mở to mắt nhìn Minh Hiểu Khê kêu khóc. Minh Hiểu Khê bình thường đánh nhau cũng chưa có sợ ai. Cô bị đánh đau một cô sẽ đánh cho kẻ kia đau 10 để an ủi mình. Nhưng hôm nay cô không thể đánh ai. Chỉ có thể cam chịu. Vậy nên cảm giác đau đớn kia lại như tăng gấp bội. A, đau quá mẹ ơi. Minh Hiểu Khê kêu đến tê tâm liệt phế. Đột nhiên lòng bàn tay bị người khác nắm lấy. Đoàn Trường Sinh khom lưng. Một tay đặt bên môi Minh Hiểu Khê. Một tay nắm lấy tay cô. Đem cô y như sản phụ đang sinh đẻ mà đối xử. Như vậy tốt hơn. Cô nhóc này kêu khóc dữ như thể người ta mổ heo vậy. Người nào không biết còn tưởng ta đáng sợ lắm. Bác sĩ dặn cô hiện tại hoạt động đều không thuận lợi. Tốt nhất là đừng vận động quá nhiều. Bôi thuốc, rồi xịt thuốc gì đó. Không đến vài ngày liền tốt rồi. Thương thế quá nhẹ, nhẹ đến nỗi ông bác sĩ vẻ mặt như chết lặng. Nói lời thấm thía với Đoàn Trường Sinh. Nhóc con, lần sau nhớ bình tĩnh một chút. Ta biết cậu thương bạn gái cậu, nhưng cũng không thể nói dối bác sĩ như thế. Cái từ bạn gái xuất hiện với tần suất nhiều như vậy. Đoàn Trường Sinh vốn tâm trạng không tốt mấy nay lại có chút thích thích. Trong lòng vui vẻ, anh gật gật đầu, đem nước mắt Minh Hiểu Khê lau đi. Lại ôm ngang người cô lên chuẩn bị đi lấy thuốc. Dọc đường người nhìn bọn họ có thể nhét đầy cái thang máy. Ai cũng cố ý nhường đường cho cô. Minh Hiểu Khê hiện tại cũng có cái cảm giác thế nào là trung tâm của thế giới. Xấu hổ quá, cô vẫn còn muốn mặt mũi. Để người trong thang máy chỉ trỏ đánh giá. Cô chỉ có thể một tay nắm chặt lấy áo của Đoàn Trường Sinh. Cúi đầu chui vào trong lòng anh. Miễn cưỡng né đi tầm mắt của bọn họ. Đoàn Trường Sinh mím môi. Nhìn không chớp mắt. Bả vai đột nhiên truyền tới nhiệt độ ấm áp. Cô gái nhỏ có chút thẹn thùng. Cả cơ thể như dính sát vào người anh. Cảm giác này rất tốt. Anh có nên bế cô đi vòng một vòng hay không nhỉ? Cửa thang máy vừa mở, tất cả mọi người đều nhường đường. Đoàn Trường Sinh thuận lợi ôm Minh Hiểu Khê đi ra, đặt cô ở dãy ghế trên hành lang. Em ngồi ở đây, anh đi lấy thuốc. Đoàn Trường Sinh an bài xong, quay người đi lấy thuốc. Đoàn Trường Sinh lấy thuốc trở lại, anh đưa túi thuốc cho cô sau đó lại khom người xuống muốn ôm người lên. Minh Hiểu Khê vội ngăn cản, để tự em đi. Bất giác cô đã sửa cách xưng hô với anh. Đoàn Trường Sinh cảm thấy mình muốn bay lên. Chưa chờ cô đứng lên đã kiên quyết ôm lấy người. Đây là nơi công cộng. Minh Hiểu Khê cũng không thể làm ra hành động gì quá chỉ đành để anh ôm. Cô trong lòng hạ quyết tâm. Lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao cũng ôm một đường rồi. Ôm thêm một chút nữa cũng chẳng vấn đề gì. Trở về nhà, Đoàn Trường Sinh cũng không rời đi ngay. Anh giúp cô thu dọn nhà cửa, lại nấu cơm cho cô. Nhìn anh bận rộn trong bếp, Minh Hiểu Khê trong mắt ngạc nhiên. Anh cũng biết nấu cơm hả? Đoàn Trường Sinh rửa rau, thuận tay rửa một quả táo đưa cho cô. Anh đang học. Đoàn Trường Sinh mở điện thoại để trước mặt, bắt đầu nấu. Minh Hiểu Khê kinh ngạc. Cô hiện tại cảm thấy lo lắng. Mình có nên chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng hay không? Hay là anh gọi đồ ăn bên ngoài đi cũng được. Đoàn Trường Sinh nhìn biểu cảm của cô thì cười khẽ. Người ta nói, con đường đến tình yêu gần nhất là đi qua cái dạ dày. Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt, hàm hồ cắn một miếng táo. Anh muốn lấy em làm chuột bạch hả? Có thể niệm tình em đang là bệnh nhân mà tha cho em không? Ngộ độc thực phẩm cũng không dễ chịu lắm đâu. Đoàn Trường Sinh tay thái thịt thoáng dừng lại. Vừa tức vừa buồn cười. Yên tâm, không độc chết em đâu. Nếu không, hay em đồng ý làm người yêu anh đi. Nói anh không nấu nữa. Anh sẽ nghe lời. Dừng. Anh nấu đi. Nấu đi. Đoàn Trường Sinh không rõ trong cổ họng mình có tư vị gì. Anh hiện tại thực muốn đổ độc cô gái không hiểu phong tình này. Đoàn Trường Sinh vừa nhìn điện thoại, nhìn công thức, cách hướng dẫn bận rộn xào nấu một hồi cũng đưa ra 4 món thức ăn. Sườn xào chua ngọt, thịt rim đậu sốt cà chua, đậu cô ve xào, một bát canh. Minh Hiểu Khê hít hít mấy hơi cảm thấy cũng thơm. Màu sắc cũng ổn, nhưng không biết có mùi vị gì. Đoàn Trường Sinh xới cơm mang đến. Em ăn thử xem. Minh Hiểu Khê nghi ngờ. Chỉ vào bàn thức ăn. Anh ăn thử chưa? Đoàn Trường Sinh gắp cho cô một miếng sườn xào. Đảm bảo không độc chết em. À, Minh Hiểu Khê khẽ à lên một tiếng. Nhìn thấy cô gắp miếng sườn chuẩn bị cắn xuống. Đoàn Trường Sinh cũng có chút căng thẳng. Minh Hiểu Khê chuẩn bị ăn. Lại thấy ánh mắt nóng rực của Đoàn Trường Sinh thì lại bỏ xuống. Không độc chết, nhưng có thể bị nhập viện. Đoàn Trường Sinh bị cô nói suýt một chút nữa mà sặc nước miếng. Yên tâm, ăn đi, khi nãy nấu anh đã ăn thử rồi. Đoàn Trường Sinh lần đầu tiên vào bếp nấu ăn cho một cô gái. Không nghĩ sẽ bị đả kích như vậy. Minh Hiểu Khê nghĩ nghĩ một chút, cũng không thể phụ tấm lòng của người khác. Cô hạ quyết tâm ra trận, cắn xuống miếng sườn, cẩn thận nhai nhai một chút. Ngon, không nghĩ đến, một đại thiếu gia như Đoàn Trường Sinh lại có thiên phú như vậy. Lần đầu nấu cơm lại ngon như thế. Hai mắt Minh Hiểu Khê tỏa sáng ăn sạch miếng sườn, lại gắp một miếng thịt rim. Hương vị không tệ, đến đỗ cô ve xáo. Mày thoáng nhăn lại, nghiêm túc, thật thà nhận xét, món này hơi đạm. Hai món thịt ăn ngon, vừa miệng, đánh giá chung, anh nấu ăn ngon đó. Đoàn Trường Sinh được cô khen tâm tình rất tốt, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong anh lại dọn dẹp. Minh Hiểu Khê thấy đã muộn liền nói. Anh cứ để đó, ngày mai em thuê người giúp việc theo giờ đến dọn. Muộn rồi, anh nên về đi. Đoàn Trường Sinh vẫn dọn dẹp cho xong, lúc này mới ra sofa ngồi xuống cạnh cô. Em có muốn đi tắm hay không? Minh Hiểu Khê co người lại. Ánh mắt nhìn anh đầy đề phòng. Anh, Đoàn Trường Sinh bị phản ứng của cô một lần nữa chọc tức. Búng lên trán cô một cái. Minh Hiểu Khê ôm trán lùi lại. Ánh mắt nhìn anh lên án. Này, rất đau đấy. Sao anh cứ thích búng trán người ta thế? Còn có lần sau, có tin em đánh gãy tay anh không? Đoàn Trường Sinh cười cười. Em nghĩ linh tinh còn không đáng đánh. Anh có lòng tốt muốn giúp đỡ còn bị coi là lòng lang dạ sói. Tại hạ xin lỗi. Nhưng mà các hạ cứ về đi không muộn. Tại hạ đây tự làm được mọi chuyện. Thực sự không cần giúp đỡ đâu. Đoàn Trường Sinh lại nhéo nhéo mũi của cô. Không muộn. Giới thiệu với em. Anh là hàng xóm mới đến. Sau này mong cô hàng xóm giúp đỡ. Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt. Anh cũng ở đây. Đoàn Trường Sinh gật đầu, chỉ ra cửa, anh ở đối diện, ngày đó, sau khi xảy ra chuyện vứt rác không vui kia, bố mẹ của Đinh Thảo Trang cưỡng chế cô ta mang về nhà. Ngôi nhà kia cũng bán, Đoàn Trường Sinh liền mua lại rồi chuyển đến ở Nhất Cự Ly. Nhì tốc độ, muốn theo đuổi cô gái nhỏ, anh phải tranh thủ, Minh Hiểu Khê không nghĩ đến hàng xóm mới chuyển đến lại là người trước mặt. Ngày hôm sau Minh Hiểu Khê còn chưa dậy, bên ngoài phòng bếp đã vang lên âm thanh lạch cạch. Nếu để mấy người quen của Đoàn Trường Sinh gặp cảnh này bọn họ sẽ ngất mất. Đại công tử lạnh lùng, năm ngón tay không nhiễm nước xuân, vậy mà lại đang nấu bữa sáng. Minh Hiểu Khê nghe tiếng động, dụi dụi đôi mắt, không phải có trộm đó chứ. Cô tập tễnh đi ra. Hả? Minh Hiểu Khê há hốc mồm. Đoàn Trường Sinh vì sao có thể vào trong nhà của cô vậy? Đoàn Trường Sinh cười cười. Em dậy rồi sao? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Sao? Sao anh có thể vào nhà được? Đoàn Trường Sinh nghe cô hỏi. Trả lời rất đương nhiên. Hôm qua rời đi, vì lo lắng cho em nên anh tiện tay mang theo chìa khóa em để trên bàn. Minh Hiểu Khê cạn lời. Còn tiếp, cách chương.